Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 644, hai cái nguy hiểm hài tử. Sợ, đang chiến đấu trong tràng đánh nhau kịch liệt, tốn sức đánh bại vài cái đối thủ. Trên đường dừng một chút nghỉ khẩu khí, thuận tiện nhìn bên ngoài thế nào. Tiến nhập thần thức hình ảnh làm cho đạo tệ ra thanh âm như vậy. Trời ạ, mộng cảnh, làm sao vậy? Người nào đem ngươi lộng thành như vậy? Sợ, càng nhiều hơn chính là khó hiểu. Thân thể trải qua năng lượng đột phá, đã là biến thành không già không chết bất diệt. Thống hợp vì một cái chỉnh thể, mộng cảnh mặt của là thế nào bị phá vỡ? Đạo tuệ, nằm ở trên giường an tĩnh suy nghĩ chuyện mộng cảnh kinh ngạc. Ta đã nói với ngươi a, Ram ra đời a, thật là đáng yêu đâu. Cái gì? Ngạch, không phải, cái kia trước hết chờ một chút. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Cái này dùng là cơ thể của ta a. Khuôn mặt sao lại thế? Đạo tuệ trong kinh ngạc không có thể phản ứng kịp. Ram giáng sinh tự nhiên là đại sự. Nhưng mộng cảnh cái này không giải thích được thụ thương, càng là thiên đại sự tình được không? Mộng cảnh cười ngây ngô lấy, đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Đạo tuệ, nhịn xuống mắng to mộng cảnh một trận nỗi kích động, tận lực ôn hòa nhã nhặn nói. Vậy là ngươi làm sao làm tổn thương mình? Cơ thể của ta, nhưng là đã ngay cả vì một cái chỉnh thể. Đau thương bất nhập, kim cương bất hoại, hoặc là toàn diệt bạo tác, hoặc là liền không hề tổn hại. Ngươi, là thế nào đơn độc cắt mặt? Ara, cái này sao? Không có gì khó khăn. Ta và cốt diện am hiểu bất đồng. Nàng là tuyệt đối bạo lực. Ta là kỹ xảo, thiên về khống chế, thao túng, đơn độc kéo ra cái địa phương kia tế bào liên hợp. Tốn nữa không nể mặt là có thể làm được. Ngươi còn có thể làm được loại sự tình này. Đạo tuệ không thể tưởng tượng nổi. Yên lành kim cương bất hoại, dám bị mộng cảnh dễ như trở bàn tay phá. Đây là đang nội bộ chỉ có thể làm được sự tình. Ngoại nhân từ bên ngoài thì không cách nào can thiệp. Người chuyện lo lắng sẽ không xảy ra a hát. Tựa như biết đạo tuệ lo lắng, mộng cảnh nói lời này trấn an nói. Đạo tuệ gương mặt khôn kể. Nói như vậy, vết thương không có tốt, là chính ngươi át chế rồi. Ân, mộng cảnh thừa nhận nói. Đây là ta một cái chứng minh, cho thấy ta cũng không phải chỉ là nói suông, là thật có phần kia thành ý. Nguy hiểm, cái này hai đứa bé đều quá nguy hiểm. Đạo tuệ lúc này cảm thấy nhức đầu, đã từng lấy vì, cũng chỉ có cốt diện là phiền toái lớn nhất, là nàng cần trọng điểm đề phòng đối tượng. Cốt diện vô thì vô khắc đều muốn thay thế được nàng cái này chủ thể. Tương phản, mộng cảnh là đứng ở cạnh mình. Vì mình suy nghĩ, đối với mộng cảnh, mình có thể yên tâm. Hiện nay, cái ý nghĩ này 10 phần sai. Từ đến nay mới thôi mộng cảnh biểu hiện hành vi đến xem. Của nàng phần kia bác ái, đã đưa lên đến thường nhân khó hiểu phạm trù. Nói không khoa trương, một ngày kia mộng cảnh đùa lớn, đem mình cho nhập vào đó là không cần phải kinh ngạc. T, ý thức được điểm ấy, đạo tuệ ngược lại hút ngụm khí lạnh. Cũng từ trong thâm tâm cảm thấy đau đầu cùng đau dạ dày. Vừa vặn mộng cảnh lúc này không có việc gì. Đạo tuệ tiếp quản quá thân thể. Không có mộng cảnh khống chế. Thân thể tự động thu nhỏ lại. Hồ nhĩ, hồ vĩ lần lượt dài ra. Vết thương trên mặt tấn khép lại. Cầm cái gương chiếu chiếu. Xác định không có vấn đề. Đạo tuệ vẻ mặt táo bón tiêu sái khoản chi mui thuyền. Trong cơ thể hai cái này tương đương với nữ nhi mình tồn tại. Hãm hại muốn chết, sợ bị các nàng bẫy chết. Được nghĩ biện pháp mới được. Cốt diện tốt lộng, chỉ cần có thể đánh bại nàng, liền có thể làm cho nàng nhận thức chính mình vì vương. Làm chủ, một cách tự nhiên thu phục. Giải quyết, khó khăn là mộng cảnh. Đây không phải là dựa vào vũ lực có thể bắt xuống tồn tại. Mới đi ra khỏi trướng bồng không bao lâu. Trước mặt đụng phải từ quỷ tộc bên kia trở về Micella. Oai, song phương gặp mặt, Micella con mắt trừng lớn. Ba bước cũng làm hai bước nhanh đã chạy tới. Nắm đạo tuệ mặt của quan sát tỉ mỉ. Xoa nắn, xúc cảm chúng phải biết vẫn là như vậy, có co giãn, mềm mại. Đại thở phào, thực sự không có việc gì. Thật tốt quá, Micaela, các ngươi đây là, Đạo Tuệ nghi hoặc nhìn các nàng, trở về rồi hãy nói, ngày hôm nay dọa hỏng ta, Mộng Cảnh đứa bé kia, thật là nguy hiểm, ngươi được nhiều chú ý một điểm, lôi kéo Đạo Tuệ đi tới chính mình chướng bồng, làm như nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Oai, ngày hôm nay coi như, hôm nào a? Oai mím môi gật đầu, làm sao vậy? Micaela nhìn hỏi lời này Đạo Tuệ liếc mắt, thấp không thể ngửi nổi nói. Mới vừa lúc trở lại nói xong, đêm nay cùng nhau ăn cơm. Người nếu đi ra, hai chúng ta ăn là tốt rồi. Còn rất nhiều sự tình muốn nói. Cái kia, Oai, muốn cùng nhau sao? Micaela ngạc nhiên, phản ứng kịp đó là gấp gáp vội vàng che Đạo Tuệ miệng. Người đang nói cái gì a? Hai chúng ta muốn nàng cùng ở một bên làm cái gì? Có quan hệ gì? Chỉ là ăn mà thôi. Nhiều người náo nhiệt nha. Đạo Tuệ mỉm cười nói. Quay lưng lại. Sắc mặt vốn dĩ ảm đạm Oai xoay người. Nhìn Micaela. Nhìn Đạo Tuệ. Nuốt nước miếng mấy bước đến gần. Ý là cái gì không cần nói cũng biết. Micaela giận trách chừng mắt Đạo Tuệ. Hừ một tiếng tự mình đi về phía trước đi. Xin lỗi. Nàng chính là cái này dáng vẻ. Thứ lỗi rồi hắc. Đạo Tuệ xin lỗi nói. Oai lắc đầu. Không có việc gì. Ta biết. Nhưng thật ra ngươi. Ta. Tại sao muốn đặc biệt mời ta đâu? Ngươi thời gian đi ra ngoài không phải là rất ít. Rất quý giá sao? Có thể có cơ hội cùng Micaela cùng nhau. Cắm vào ta cái đèn điện này ngâm nước. Sẽ rất lúng túng a. Lời đến cái này. Có một dừng lại. Tự hồ là đang do dự. Ta không tin ngươi không nhìn ra. Ta thích Micaela. Lẽ nào, thực sự không có nhìn ra sao? Đạo Tuệ A kéo dài âm điệu. Thư thái gật đầu. Cái kia A, đương nhiên đã nhìn ra. Bất quá ta cũng không ngại. Trước đây ta giống như Micaela nói qua. Chỉ cần đối tượng là nữ hài. Coi như quá trớn cũng không quan hệ. Mà đương thời cái này đối tượng. Ngón tay đúng là ngươi. Lần đầu tiên nghe nói cái này nội dung, Oai hoảng sợ không nhẹ. Ta đối với Micaela càng nhiều hơn chính là trách nhiệm. Ẩn chứa trong đó yêu không nhiều lắm. Ta có thể đối với nàng tốt, quý trọng nàng, thế nhưng dành cho của nàng yêu nhưng cũng không nhiều. Cùng ta không giống với. Ngươi là ưa thích Micaela, yêu của nàng. Ngươi có thể đủ nàng ta sở không cho được gì đó. Còn có một nguyên nhân là ta tương đối manh bách hợp. Nhìn thấy các ngươi đẹp mắt như vậy muội tử cùng một chỗ. Rất thỏa mãn a hát. Ta nói lời kia ý tư cũng không phải nói bất luận cái gì nữ sinh đều có thể. Bởi vì là ngươi. Oai. Cho nên không thành vấn đề. Ngươi. Là thật tâm sao? Đương nhiên. Thế nhưng. Nhất định phải Micaela thật tình tiếp thu ngươi mới được. Không thể ép buộc nàng yêu. Còn có, mặc kệ sinh cái gì, đều cần phải nhờ ngươi hầu ở bên người nàng, trợ giúp nàng. Đạo Tuệ cảm giác thở dài. Ta đâu, có cái khác việc vặt vãnh vấp lấy. Rất khó quất ra quá nhiều thời gian đến nàng. Nhiều như vậy công tác áp ở trên người nàng. Ta thực sự rất lo lắng. Micaela hắn hiện tại rất mâu thuẫn. Một mặt muốn coi ngươi là bạn. Một mặt lại không cách nào tha thứ ngươi đã từng muốn tổn thương ca ca của nàng leo cách làm. Điểm này không có biện pháp. Cũng không gấp được. Cần ngươi có rất lớn kiên trì đi hòa tan. Ta là ủng hộ ngươi. Điều kiện tiên quyết là. Ngươi không hề từ bỏ. Ta có thể cam đoan với ngươi. Ngươi buông tha hay không. Ta cũng sẽ không bài xích ngươi. Đối kháng ngươi không tốt sự tình. Thậm chí là. Ngươi nếu như muốn trở về thế giới cũ, ta cũng có thể tiễn ngươi trở về. Không cần có áp lực tâm lý cùng gánh vác. Lấy ngươi ý tưởng chân thật nhất đi làm là tốt rồi. Oai vạn vạn không hề nghĩ rằng, Đạo Tuệ là ý tưởng như vậy. Đi chậm như vậy, nhanh tới trợ giúp a. Đừng nghĩ nhàn rỗi. Đi xa Micaela lớn tiếng thúc giục. Đạo Tuệ vỗ vỗ Oai tay. Ý bảo đuổi kịp, Oai hoàn hồn. Lăng lăng chung đuổi theo. Nghĩ quá nhiều dường như cũng không dùng. Tự lấy bây giờ hình thức sống được. Truy cầu lâu ngày sinh tình a. Tạm thời như thế hạ quyết tâm. Quay đem ý nghĩ buông. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.